Đế Bá, chương 6940, cái kia trước tiên cần phải giết chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, nhìn thấy thân ảnh khổng lồ, kim đăng bất diệt chí địa tất cả mọi người, không chỉ là tu sĩ cường giả, chính là ở phân tán tại kim đăng bất diệt chỉ địa các nơi đông đảo chúng sinh, cũng đều biết là hùng tiên hiển linh, bọn hắn cũng không khỏi vì đó kích động, không ít sinh linh đều hướng tiên hùng sơn dập đầu mà bái hùng tiên trông lúc nhất thời. Không biết có bao nhiêu sinh linh kích động không thôi. Ngay tại một sát na này ở giữa, tiên hùng sơn vị trí, đột nhiên huyễn lên tiên vụ lượn lờ thời điểm, giống như toàn bộ thiên địa đều hóa thành tiên cảnh một dạng. Đây là, nhìn xem tiên vụ lượn lờ dâng lên thời điểm, một mực đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy Lý Thất Giả không khỏi hai mắt ngưng tụ. Khi tiên vụ lượn lờ dâng lên, bao phủ thiên địa thời điểm, muốn đem toàn bộ thiên địa hóa thành tiên cảnh thời điểm. Vô số sinh linh, rất nhiều tu sĩ cường giả, đều tưởng rằng hùng tiên hiển linh kết quả. Nhưng là, tại trong nháy mắt này, làm vô thượng cự đầu kim ngân thiết tiên cảm giác được có chút không ổn, bởi vì, tại tiên vụ hiện lên thời điểm, vậy mà hiện lên thần ảnh. Về phần mặt khác vô thượng cự đầu, bất luận là tham lang, hồng hoang cự ưng, đọa uyên, ám sứ, bọn hẳn cũng trong một sát na này thấy được thần ảnh. Bọn hắn trung quy là vô thượng cự đầu. Mà đông đảo chúng sinh vẫn còn không nhìn thấy thần ảnh, bởi vì bọn hắn không có thực lực này đi xuyên thấu qua tiên vụ nhìn thấy thần ảnh. Thần ảnh hiện, dị tượng xuất hiện, giao thế lẫn nhau hiện, có đủ loại kỳ quan, đủ loại này kỳ quan, có thời gian hóa tiên, cũng có đại đạo suốt ngày, còn có vạn cổ nhất niệm. Loại dị tượng này xuất hiện lưu truyền thời điểm, tốc độ đạt đến không có gì sánh kịp tình trạng, loại tốc độ này đã không phải là vô thượng cự đầu có khả năng bắt. Khi vô thượng cự đầu có thể thấy rõ ràng thời điểm, tất cả thần ảnh, tất cả dị tượng đều lập tức biến mất, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, ở nơi đó đã là hiện lên một đạo tiên hoàn. Đạo này tiên hoàn vừa rộng lại lớn, thoạt nhìn như là mặt lụa vòng bạc một dạng, trong một sát na giam ở tiên hùng sơn, giam ở hùng tiên thân ảnh khổng lồ kia phía trên. Mà tiên hoàn một chỗ khác, chính là nơi xa kia đại địa, tựa hồ nơi đó tiên thận nơi khởi nguyên, tựa hồ là tiên đạo đầm lầy đất chủng. Trong một sát na này, đông đảo chúng sinh, tu sĩ cường giả, cũng còn không có thấy rõ ràng là chuyện gì phát sinh, cũng thấy không rõ lắm là cái gì cảnh tượng. 3, 1, tiếng vang lên, hết thầy đều biến mất không thấy, chỉ có những cái kia vô thượng cử đầu mới nhìn rõ. Cái này đột nhiên hiển hiện tiên thận tiên hoàn lập tức đem hùng tiên thân ảnh khổng lồ kia từ tiên hùng sơn lõi kéo đi ra. Trong nháy mắt, bị kéo túm vào tiên thận đầm lẫy đất chủng bên trong. Chết lâu như vậy, còn có thế đi. Nhìn xem cái này tiên thận chỉ hoàn lại đem hùng tiên thân ảnh lôi kéo vào đầm lầy đất chủng bên trong. Lý Thất Giả không khỏi hai mắt ngưng. Tụ, chậm chậm nói. Nhưng là, những người khác không biết chuyện gì phát sinh, bất luận là tu sĩ cường giả. Hay là dông đảo chúng sinh, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy tại. 3, 1 tiếng phía dưới, nghe được tít lên một tiếng, tựa hồ là hùng tiên gào thét. Tùy theo, tiên hùng sơn bóng người to lớn, thao thao bất tuyệt tiên lực, tràn ngập khắp cả thiên địa tiên quang, đều biến mất theo. Không thấy, tựa hồ, vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, nhưng là... Làm vô thượng cự đầu ám sứ, tham lang, kiếm tuyệt bọn hắn thấy nhất thanh nhị sở, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó tâm thân chấn động, bọn hắn cũng không biết là đây là vật gì, nhưng là, lại có thể xem hùng tiên hiển linh lôi túm gì. Tại vừa rồi, tiên hùng sơn xuất hiện thân ảnh, cũng không phải là hùng tiên giáng lâm, mà là hùng tiên lưu lại tiên đạo lực lượng, bị tỉnh lại kích hoạt mà thôi. Nhưng là, đây là tiên nhân thủ đoạn, còn chưa kịp phát huy. Liên đã bị tiên thận chi hoàn lôi túm đi, nhìn thấy một màn này, vô thượng cự đâu cũng đều mã trợn tròn, bọn hắn cũng không biết cái này tiên thận chi hoàn là cái gì, bọn hắn càng thêm không biết, tại tiên hùng sơn phía sau cái kia một mảnh đầm lầy đất chủng là địa phương nào. Trên thực tế, kim đăng bất diệt chỉ địa sừng sững tại vô tận ám giới như vậy ở ngoài, chân chính từng tiến vào kim đăng bất diệt chỉ địa chỗ sâu tiên nhân, chính là lác đác. Không có mấy. Có nghe đồn nói, tại thôn phệ liên minh, có thể đi vào kim đăng bất diệt chỉ địa tiên nhân, cũng chỉ có như vậy lác đác không có mấy tiên nhân mà thôi, mang triệu đại truy. là trong đó có thế đi vào kim đăng bất diệt chỉ địa chỗ sâu thôn phệ. Minh tiên nhân, về phần có thể hay không tiến vào chỗ sâu nhất, vậy liền không được biết rồi. Biến mất, nhìn xem tiên nhân lực lượng, tiên nhân quang mang ở thời điểm này, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tại kim đăng bất diệt chỉ địa, bất luận là tu sĩ cường giả, hay là đông đảo chúng sinh, cũng không khỏi sửng sốt một chút, ngốc tại nơi đó. Tại vừa rồi, toàn bộ sinh linh nhìn thấy Hùng Tiên thời điểm, đều cho rằng Hùng Tiên che chở, có thể trong thời gian ngắn nhất đánh rết tất cả vô thượng cự đầu. Nhưng là, không nghĩ tới, trong nháy mắt, Tiên Hùng Sơn bên trên thân ảnh kia lập tức biến mất, không thấy gì nữa, như là mộng ảo bọt biến một dạng, khiến cho tất cả mọi người ngây dại, bọn hắn căn bản cũng không biết chuyện gì phát sinh. Không có tiên nhân, vậy liền nên sớm một chút kết thúc đi. Bị tiên lực đánh tung đến bay ra ngoài thiểm điện lôi quang, ở thời điểm này bò lên, đây là một cái toàn thân bị tuyệt diệt thiểm điện lôi quang chỗ vờn quanh thân ảnh, trên người hắn tản ra vô thượng cự đầu khí tức. Khi hắn đứng lên thời điểm, trên người hắn phát tán đi ra tuyệt diệt, để bất luận sinh linh gì đều run rẩy, bởi vì hần đến, đối với đông đảo chúng sinh, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, liền như là diệt thế một dạng. Tuyệt diệt, nhìn thấy thân ảnh này, Kim Ngân Thiết Tiên không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Kim Ngân Thiết Tiên muốn giết về Kim Đăng bất diệt chỉ địa di cứu người, nhưng là, lúc này, Hồng Hoang Cự Ưng đã chặn đường đi của hắn lại. Tuyệt diệt, tuyệt bộ cự đông, trong một sát na này, Lục Túc Vương, Thiết Tiên Diệp Tổ, Liệt Hỏa Lão Tố cũng không khỏi vì đó biến sắc. Tuyệt diệt, Châm Luân Thập Bộ một trong tuyệt, vô thượng cự đầu, tất cả mọi người không nghĩ tới, làm vô thượng cự đầu, hẳn cũng mạo hiểm tiến nhập Kim Đăng bất diệt chỉ địa, thừa nhận đạo tâm dọi khắp nơi, bị đạo tâm chỗ ác chế. Nếu là lúc này, Kim Đăng bất diệt chỉ địa còn có vô thượng cự đầu thủ hộ, như vậy, tuyệt diệt dạng này một cái vô thượng cự đầu xâm nhập đến, vậy nhất định lại nhận cực lớn ấp chế, tựa như trước đó Hồng Hoang Cự Ưng dạng này, bị áp chế lúc, chỉ có bị Kim Ngân Thiết Tiên để ép phần B, ị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, tại Kim Đăng bất diệt chỉ địa giã không có vô thượng cự đầu, đại đế Cố Tố, căn bản là ngăn không được dạng này một tôn vô thượng cự đầu, cho dù là hắn nhận lấy đạo tâm dọi khắp nơi, lực lượng bị áp chế. Cho nên, tại Lục Túc Vương, Thiết Tiên Diệp Tố bọn hắn hãi nhiên thất sắc thời điểm, tuyệt diệt nhất cử bước, liền đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tuyệt diệt ánh mắt khẽ quét mà qua, tất cả tu sĩ cường giả đều không chịu đựng nổi dạng này vô thượng cự đầu, trực tiếp bị trấn áp. Mà lúc này, tuyệt diệt ánh mắt rơi trên người Lý Thất Giả, hai mắt ngưng tụ, nhìn chăm chăm Lý Thất Giả, chậm chậm nói. Trên người ngươi, có không đồng dạng khí tức, đại. Tiên nói tới bàn thờ, ngay tại trong tay ngươi đi. Không sai, Lý Thất Giả đứng ở nơi đó, nhẹ gật đầu, nhìn xem Lý Thất Giả bình tĩnh, tuyệt diệt mà run lên một chút, hân từ trước tới nay chưa từng gặp qua một phàm nhân, đối mặt hãn dạng này một vị vô thượng cự đầu, còn có thế bình tĩnh như vậy. Ha ha, hôm nay bàn tỏa tốc chiến tốc thắng, tuyệt vọng tùy ý nhìn Lý Thất Giả một chút, nói ra. Ngươi hai tay nâng lên bàn thờ, ta không ngờ. Yết ngươi. Thật sao, Lý Thất Giả nở nụ cười, y nguyên bình tĩnh, muốn xê, ướp bàn thờ, cái kia trước từ ta chỉ tê, hế vượt qua. Ở thời điểm này, Lôi Minh Đế cắn chặt răng, đều nhanh cần nát hàm răng, cưỡng ép chống lên thân thế của mình, nàng xương cốt toàn thân đều bị chấn áp đến chỉ rung động, nàng dựa vào chính mình nhất kiên định ý chí ngăn tại Lý Thất Giả trước mặt. Tiểu tạp lạp mễ. Tuyệt diệt vẻn vẹn nhìn Lôi Minh Đế một chút, cho dù là đại đế, trong mắt hắn, cũng như con tôm một dạng. Kim Đăng bất lai chỉ địa người, đích thật là đủ cứng, giống hâm cầu tảng đá, vừa thúi vừa cứng. Tuyệt diệt gật đầu, lời này cũng coi là đối với Lôi Minh Đế tán thưởng. Muốn lấy gì bản thờ, cái kia trước tiên cần phải gờ, yết chúng ta. Lúc này, Lục Tức Vương, Thiết Tiên Diệp Tổ, Liệt Hỏa Lão Tố cũng là tiếp nhận to lớn chấn áp chỉ lực, ngăn tại phía trước nhất. Ha ha, hắc, không nóng này, các ngươi, ta tất cả đều giết. Tuyệt diệt tùy tiện nhìn tất cả mọi người một chút, lúc này, bất luận Lôi Minh Quốc có bao nhiêu người, đều không vào trong con mắt của hắn, đều như nho nhỏ sâu kiến một dạng, gờ, yết một cái cùng riết một triệu cái, không có gì khác nhau. Xuống dưới, liền ngay trong chớp mắt này, Một tiếng quát chói tai vang lên, chỉ gặp Hồng Hoang Cự Ưng cùng Tham Lang liên thủ, đánh tung một kích, ngạnh sinh sinh đem Kim Ngân Thiết Tiên từ thiên ngoại đánh trở về, nghe được. Hoa, một tiếng máu tươi cuồng phún, Kim Ngân Thiết Tiên bị thiên ngoại đánh trở về, nặng nề mà rụng vào kim. Đằng bất diệt chỉ địa, toàn thân vỡ vụn, đương nhiên, làm vô thượng cự đầu, không có xê hết đi dễ dàng như thế. Giết hắn, ở thời điểm này, Hồng Hoang Cự Ưng cùng Tham Lang không phải muốn gỡ yết Kim Ngân Thiết Tiên, mà là quay người hướng kiếm tuyệt đánh tới. Tại vừa rồi, chính là ám sứ cùng Đoạ Uyên hai người cuốn lấy kiếm tuyệt, cho Hồng Hoang Cự Ưng, Tham Lang có đưa ra tay cơ hội, liên thủ cho Kim Ngân Thiết Tiên một kích chí mạng, bọn hắn trước hết giải quyết hết Kim Ngân Thiết Tiên, lúc này mới có thể chém giết kiếm tuyệt thật sự là quá hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, tại cuốn lấy kiếm tuyệt thời điểm, bất luận là ám sứ hay là Đoạ Uyên, bọn hắn đều bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới, một cái là thân thể bị bổ ra, một cái đầu lâu bê ị xê hém xuống tới. Nhưng mà, bọn hắn cùng là vô thượng cự đầu, tại binh khí trên bảo vật, cũng không có vượt qua, cho nên, tại dạng này kịch chiến phía dưới, trong thời gian ngắn ngủi, dù là kiếm tuyệt lại hung, cũng không có khả năng ma diệt giết xê hết ám sứ cùng Đoạ Uyên, chỉ là gỡ yết đến bọn hắn trọng thương mà thôi. Xuống một khắc, lại có Hồng Hoang Cự Ưng, Tham Lang lại một lần nữa grit trở lại tới thời điểm, kiếm tuyệt liền lập tức lâm vào tuyệt cảnh bên trong, lại một lần nữa nhận lấy bốn vị vô thượng cự đầu vây công. Nhưng là, kiếm tuyệt cũng là đủ hung, cũng là đủ cứng, cho dù là thân thể của Hân bị một lần lại một lần chém grit, hẳn giết chỉ ý chí y nguyên xuyên qua, cũng là một lần lại. Một lần quán xuyên chính mình địch nhân thân thế, trong lúc nhất thời, máu me đầm đìa, tàn chỉ thịt nát tung tóe bay, chiến đấu như vậy, mười phần tàn khốc, để cho người ta thấy nhìn thấy mà giật mình. Cách chương